Tam Tạng Thánh Giáo Nam Truyền, biên soạn Thượng Tọa Thích Phước Sơn. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Tôn giả Mahakayip lãnh đạo 500 vị A-la-hán mở đại hội kết tập Pháp Tạng lần thứ nhất. Kế đến khoảng 100 năm sau, 700 vị A-la-hán lại kết tập Pháp Tạng lần thứ hai dưới sự chủ trì của trưởng lão Nhất Thiết Khứ và Ly Bà Đa. Thế rồi, cách chừng 118 năm sau đó, 1.000 vị A-la-hán lại kết tập Pháp Tạng lần thứ ba dưới sự chủ trì của Tôn giả Mục Kiền Liên Tử Đế Tu. Lần kết tập này mới bắt đầu biên tập luận điển. Sau đó, Dương Tử Ma Sẩn Đà đem Tam Tạng này truyền sang Sri Lanka và được gọi là Tam Tạng Thánh Giáo Pali. Các điển tịch Đại Tạng Kinh hiện còn nói về niên đại thành lập không nhất trí. Do đó, niên đại thành lập chậm nhất được suy đoán là vào khoảng thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Nhưng theo Đảo Sử Tích Lan thì lần đầu tiên Tam Tạng được ghi chép trên lá bối tại Sri Lanka là vào khoảng năm 83 trước Tây Lịch dưới triều vua Sinhala Vatagamani Abaya. Tam Tạng này chứa đựng tinh hoa giáo lý của Đức Phật, gồm có Tạng Luật, Tạng Kinh và Tạng Luận, tất cả 41 tập. Phần 1. Luật Tạng. Luật Tạng nhằm thuyết minh về những giới cấm và những chế định mà đời sống của tăng già cần phải thực hành. Tương tự như Luật Tạng Pali, Hán dịch Bắc truyền gồm có các bộ sau đây. 1. Tứ phần luật, 60 quyển. 2. Ngũ phần luật, 30 quyển. 3. Thập tụng luật, 60 quyển. 4. Maha Tăng Kỳ luật, 40 quyển. 5. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ Nại Đa, 50 quyển. Bốn bộ đầu nội dung hoàn toàn tương đồng với luật Pali. Đây chính là bốn bộ luật mà xưa nay thường được nói đến. Hơn nữa, luật của Tây Tạng cũng tương đương với quản luật này. Những bộ này đều xuất phát từ một nguồn gốc, nội dung đại thể nhất trí, chỉ vì bộ phái truyền thừa bất đồng mà có sự sai khác ít nhiều. Điều đáng chú ý là sự hình thành của luật Pali, tứ phần, ngũ phần là sớm hơn cả. Và bộ luật Pali đối với các bộ luật khác được xem là hoàn chỉnh nhất. Nội dung tổ chức của luật Pali gồm 3 bộ phận cấu thành. 1. Kinh phân biệt. 2. Kiền độ. 3. Phụ tùy. Những giới bản bằng tiếng Phạn của bộ luật này đã được Bá Hy Hòa Pol Periot phát hiện tại Trung Á, nhưng bài tựa và tiêu đề của bốn giới Ba La Di đã bị mất. Kinh phân biệt. Phần này được chia làm hai loại như sau. Đại phân biệt, tức là giới bản của tỷ kheo gồm có 8 nhóm. Thứ nhất, Ba La Di, tương đương với tội cực hình của tỷ kheo. Người vi phạm bị mất tư cách của tỷ kheo và bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Giới này gồm có 4 điều. Theo ý nghĩa được giải thích thì người phạm giới này sẽ bị tăng đoàn đả kích. Còn theo sự giải thích của Bắc truyền Hán dịch thì gọi là đoạn đầu, bị chặt đứt đầu, thối một, bị thoái hóa, tha thắng, bị kẻ khác đánh bại. Thứ hai, Tăng và Bà Thi Sa. Tội này tuy cũng nặng nhưng kém hơn Ba La Di một bậc. Người vi phạm tuy không mất tư cách của tỷ kheo nhưng phải ở riêng thực hành 6 ngày đêm pháp tùy hỷ, làm cho tăng chúng hoan hỷ. Sau đó tăng sẽ giải tội, xuất tội. Giới này gồm có 13 điều. Thứ ba, bất định pháp. Tôi không thể quyết định được. Khi tỷ kheo ngồi một mình với phụ nữ ở chỗ khuất hoặc chỗ trống và bị một tín nữ thuần thành phát hiện, báo cho tăng biết, tăng sẽ tùy theo sự tường thuật ấy mà kết một trong 3 tội: Ba La Di, Tăng Tàn hoặc Ba Vật Đề. Thứ tư, Đi Tác Kỳ Ba Vật Đề. Tỷ kheo cất chứa những y phục và vật dụng quá quy định, do đó phải đem những vật ấy ra xả giữa chúng tăng hoặc cho người khác, rồi sám hối tội phạm. nghĩa là xả bỏ tài vật đã vi phạm và sám hối tội đọa địa ngục. Giới này gồm có 30 điều. Thứ năm, ba vật đề. Cũng như pháp Ni Tát Kỳ ba vật đề xả đọa ở trên, nhưng tội này không liên quan đến tài vật mà liên quan đến các vấn đề như vọng ngữ, sát sinh, uống rượu, vân vân, và các tội thuộc về phiền não, chấp trước. Người phạm tội này sám hối trước ba vị tỷ kheo thanh tịnh. Giới này gồm có 92 điều, bắt truyền gọi là đơn đọa. Thứ sáu, ba la đề đề xá ni, nghĩa là hướng đến người khác mà sám hối. Hán dịch là hối quá, nghĩa là phải đối diện với người khác mà tự bạch sám hối tội phạm. Giới này gồm 4 điều liên quan đến việc ăn uống. Thứ bảy, chúng học. Nguyên ngữ có nghĩa là học tập. Đây không phải là tên tội mà là những việc cần phải học, cho nên còn gọi là ưng đương học. Giới này thuộc về oai nghi, liên quan đến tác phong của tỷ kheo khi tiếp xúc với người thế tục. Nếu tỷ kheo cố ý phạm thì phải sám hối với một thượng tọa, còn khi vô tình phạm thì sám hối bằng cách tự trách tâm mình. Giới này gồm 75 điều, bắt truyền đến 100 điều. Thứ tám, diệt chánh. Đây không phải là tên tội mà là những phương thức dùng để giải quyết các sự tranh chấp, xung đột gây nên mối bất hòa giữa tăng đoàn. Nếu thượng tọa không giải quyết được những rắc rối xảy ra trong chúng thì phạm tội đột cát la, hành vi xấu. Tiểu phân biệt hay tỷ kheo ni phân biệt. Thứ nhất, ba la di gồm 8 giới, nhiều hơn tỷ kheo 4 giới. Thứ hai, tăng già bà thi sa gồm 17 giới, nhiều hơn tỷ kheo 4 giới. Thứ ba, xả đọa gồm 30 giới, giống như tỷ kheo. Thứ tư, ba vật đề gồm 166 giới, nhiều hơn tỷ kheo 74 giới. Thứ năm, ba la đề đề xá ni gồm 8 giới, nhiều hơn tỷ kheo 4 giới. Thứ sáu, chúng học gồm 75 giới, giống như tỷ kheo. Thứ bảy, diệt tránh gồm 7 điều, giống như tỷ kheo. Tỷ kheo ni không có giới bất định như tỷ kheo. Kiền độ. Kiền độ có nghĩa là khối, nhóm hay chuyên đề, được chia làm hai phần lớn và nhỏ như sau. Đại phẩm. Đại phẩm bao gồm 10 kiền độ, trình bày về những chế độ, quy tắc, nghi thức và nguyên nhân thành lập giới luật. Thứ nhất, đại kiền độ nói về nguyên nhân Đức Phật thành đạo, đến việc xá lợi Phất, một kiền liên xuất gia, cùng những phương thức thọ giới cụ túc và các quy tắc khác. Kiền độ này gồm có 10 phẩm. Thứ hai, Bố Tát kiền độ trình bày về thể thức tụng giới của tăng đoàn vào mỗi nửa tháng. Thứ ba, An cư kiền độ trình bày về quy chế an cư của tăng đoàn mỗi năm 3 tháng vào mùa mưa hay mùa hạ. Thứ tư, Tự tứ kiền độ trình bày về cách thức tự tứ, yêu cầu tăng đoàn chỉ bảo những sai phạm của mình sau khi an cư kết thúc. Thứ năm, Bị cách kiền độ đề cập về cách thức dùng các loại da đối với chúng tỳ kheo. Thứ sáu, Dược kiền độ thuyết minh về các loại thuốc mà các tỳ kheo được phép sử dụng. Thứ bảy, Kahina kiền độ thuyết minh về y công đức, tức y được tưởng thưởng sau mùa an cư. Thứ tám, Y kiền độ thuyết minh về vấn đề y phục của tỳ kheo. Thứ chín, Chim ba kiền độ đề cập đến những việc rắc rối xảy ra tại chim ba. Thứ mười, Kiều thưởng di kiền độ đề cập đến những sự xung đột xảy ra tại kiều thưởng di. Tiểu phẩm. Sao đại phẩm là tiểu phẩm, tức là những chuyên đề nhỏ hơn và được chia thành 12 loại hay 12 kiền độ. Thứ nhất, Yết ma kiền độ thuyết minh về các phương pháp thực hiện diệt yết ma. Thứ hai, biệt trú kỳ độ, thuyết minh thể thức xử phạt biệt trú đối với tỷ kheo phạm tội tăng tàn mà che giấu. Thứ ba, tập kỳ độ, thuyết minh về phương thức xử trí đối với tỷ kheo phạm tội tăng tàn. Thứ tư, diệt chánh kiền độ, thuyết minh về phương pháp dập tắt những sự xung đột trong nội bộ tăng đoàn. Thứ năm, tiểu sự kiền độ, những quy định về các tư cụ và các việc khác trong nếp sinh hoạt của tỷ kheo. Thứ sáu, ngọa tọa cụ kiền độ, những quy định về cách thức kiến lập tinh xá và các dụng cụ dùng để ngồi, nằm của các tỷ kheo. Thứ bảy, phá tăng kiền độ, thuyết minh về nhân duyên xuất gia của các đồng tử dòng họ Thích và sự kiện Đề Bà Đạt Đa phá tăng. Thứ tám, nghi pháp kiền độ, trình bày về thể thức tập hợp tăng chúng để giải quyết các công việc. Thứ chín, và thuyết giới kiền độ, thuyết minh về thể thức ngăn cản tỷ kheo phạm tội tụng giới. Thứ mười, tỷ kheo ly kiền độ, thuyết minh về những quy định liên quan đến sinh hoạt của tỷ kheo ni. Thứ 11, ngũ bách kiền độ, thuyết minh về việc 500 tỷ kheo kết tập phát tạng lần đầu tiên tại thành Dương Xá sau khi Phật vừa nhập diệt. Thứ 12, thất bách kiền độ, sau Phật diệt độ khoảng 100 năm, nhóm tỷ kheo ở Bạc Kỳ đề xướng 10 điều kỳ pháp. Do đó, 700 tỷ kheo tập hợp tại Tỳ Xá Ly để giải quyết việc ấy, đồng thời kết tập phát tạng. Phụ tùy, phần này thuộc về phụ lục, dùng để toát yếu những điểm chính của hai phần trên, kinh phân biệt và kiền độ. Phương thức biên soạn phần lớn dùng lối kệ tụng để cho dễ đọc tụng. Phần 2, kinh tạng. Tạng kinh này được chia thành 5 bộ là Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ. Trường bộ và Trung bộ được sắp theo hình thức của kinh, tức kinh dài và kinh trung bình. Tương ưng bộ và Tiểu bộ được sắp theo thể tài của kinh, còn Tăng chi bộ thì được sắp theo pháp số từ ít đến nhiều. Ta có thể trình bày rõ hơn như sau. Kinh Trường bộ. Bộ kinh này tập hợp những bài kinh dài gồm tất cả 34 kinh, tương đương với kinh Trường A Hàm thuộc Hán Tạng. Kinh Trung bộ. Bộ kinh này tập hợp những bài kinh trung bình gồm tất cả 152 kinh, tương đương với kinh Trung A Hàm thuộc Hán Tạng. Kinh Tương ưng bộ. Bộ kinh này tập hợp những bài kinh cùng chung thể loại theo sự tương quan của từng vấn đề, gồm tất cả 7.762 kinh, tương đương với kinh Tạp A Hàm thuộc Hán Tạng. Kinh Tăng chi bộ. Bộ kinh này được sắp theo pháp số, chia thành 11 chương, từ chương 1 pháp đến chương 11 pháp, gồm tất cả 171 phẩm, 2.203 kinh, có chỗ nói 2.198 kinh hoặc 2.308 kinh. Tương đương với bộ kinh này là kinh Tăng Nhất A Hàm thuộc Hán Tạng. Kinh Tiểu bộ. Bộ kinh này tập hợp những bài kinh tương đối nhỏ và không có tương đương trong Hán Tạng. Nội dung được chia thành 15 loại như sau. Thứ nhất, Tiểu tụng kinh. Nội dung bao gồm 9 loại. 1. Văn ba quy y. 2. Văn mười giới. 3. 32 thân phần. 4. Văn chất vấn sa di. 5. Kinh Cát Tường. 6. Kinh Tam Bảo. 7. Kinh Hộ Ngoại. 8. Kinh Phục Tạng. 9. Kinh Từ Bi. 4 loại đầu từ trong kinh được chép ra, văn cú giảng lược nhằm giúp những kẻ sơ học dễ dàng đọc tụng. Kinh Cát Tường, Kinh Tam Bảo và Kinh Từ Bi thuộc về một bộ trong kinh tập. Kinh Hộ Ngoại được rút ra từ Ngạ Quỷ Sự. Kinh Phục Tạng thuyết minh về phương pháp giữ gìn sự giàu có. Thứ hai, Pháp Cú Kinh. Những câu kệ này có tác dụng rất mãnh liệt, làm cho hành giả phấn khởi nỗ lực tiến tu, vì thế được giới Phật giáo rất xem trọng. Đây vừa là nấc thang của những người mới học, vừa là tạm bí áo của những người đã thâm nhập. Bộ này gồm có 26 phẩm, 423 bài kệ. Thứ ba, Tự Thuyết Kinh. Bộ này còn được dịch là Vô Vấn Tự Thuyết, nghĩa là không do ai hỏi mà Phật tự trình bày, hay còn gọi là Cảm Hứng Ngữ, tức là những lời cảm hứng. Bộ này gồm có 8 phẩm, mỗi phẩm gồm 10 kinh, tổng tất cả 80 kinh. Thứ tư, Như Thị Ngữ. Đây là bộ thứ tư của kinh Tiểu Bộ, được biên tập theo lối trùng tụng từ một pháp tăng dần đến nhiều pháp, gồm có 4 tập 112 kinh. Bộ này tương truyền do nữ cư sĩ Dhammapala Kirutara nghe Phật thuyết giảng rồi về tường thuật lại. Thứ năm, Kinh Tập. Thể văn của bộ này theo lối kệ tụng, gồm 5 phẩm 71 kinh. Bộ này gồm những kinh được xem là xưa nhất, gần với thời Đức Phật hơn hết. Thứ sáu, Thiên Cung Sự. Bộ này được chia làm 7 phẩm 85 mẫu chuyện, thuyết minh về những người được sinh lên cõi trời hưởng hạnh phúc, rồi thuật lại những nỗi khổ đau bi thảm trong kiếp ngạ quỷ trước kia của mình. Hễ ai gây nhân lành thì được hưởng phước báo an lạc, ai gây nhân bất thiện thì phải chịu quả báo đau khổ. Nó có tác dụng cổ vũ mọi người bố thí cúng dường, làm những việc phước đức. Bộ này và Ngạ Quỷ Sự liên quan với nhau rất mật thiết. Về thể tài và ý nghĩa thì hai bộ này vô cùng nhất trí. Thứ bảy, Ngạ Quỷ Sự. Bộ này gồm 6 phẩm, 51 mẫu chuyện. Về giá trị của nó như đã trình bày ở Thiên Cung Sự. Thứ tám, Trưởng Lão Kệ. Bộ này gồm có 1279 bài kệ của 264 vị trưởng lão, chia thành 21 chương, từ chương 1 kệ đến chương cuối cùng 71 kệ. Phần kệ tụng là do các vị trưởng lão nói lên hạnh tu quả chứng của chính mình. Thứ chín, Trưởng Lão Ly Kệ. Bộ này gồm 522 kệ do 73 vị trưởng lão ly trình bày, được chia thành 16 chương. Nội dung của bộ này với Trưởng Lão Kệ nói lên tinh thần thiểu dục, tri túc, nhàm chán nhất sinh hoạt của trần thế, nỗ lực thực hiện nếp sống tự tại giải thoát của các đệ tử Đức Phật. Có thể nói, những dần thi kệ này rất gần gũi với những bài kệ của các thiền sư Trung Hoa. Thứ 10, Thí Dụ. Thể văn của bộ này theo lối kệ tụng được chia làm 4 chương. 1. Phật Thí Dụ. 2. Bích Chi Phật. 3. Trưởng Lão Thí Dụ. 4. Trưởng Lão Ni Thí Dụ. Tuy chia làm 4 chương nhưng chủ yếu là Trưởng Lão Thí Dụ. Các trưởng lão đệ tử Phật tự thuật lại nhân hạnh kiếp trước của mình, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, cuối cùng được theo Phật Thích Ca xuất gia tu hành, chứng đắc cứu cánh giải thoát. Thứ 11, Bản Sinh Kinh. Trong tiểu bộ kinh, chỉ có bộ này là dài nhất và được hoàn thành khá muộn so với các bộ khác. Toàn bộ gồm có 547 mẫu chuyện bản sinh. Bộ này được lưu hành rất phổ biến tại Sri Lanka và được xem là tư liệu chủ yếu dùng để tuyên dương Phật Pháp. Theo Gandavamasa thì nguyên bản Pali chỉ có kệ tụng, còn bản văn là do ngôn ngữ Sri Lanka được chuyển dịch thành tiếng Pali. Thứ 12, Vô Ngại Giải Đạo. Nội dung bản kinh này phân loại trình bày về đường hướng tu hành giải thoát. Toàn kinh được chia làm 3 phẩm là Đại Phẩm, Song Kết Phẩm và Tuệ Phẩm, đồng thời mỗi phẩm có phụ thêm 10 luận. Ở đây, Đại Phẩm là trung tâm của toàn kinh. Bản kinh này tuy thuộc về kinh tạng, nhưng hình thức và nội dung lại mang tính chất của một luận thư. Thứ 13, Phật Chủng Tánh Kinh. Kinh này gồm 28 phẩm, do kệ tụng hợp thành, thuyết minh về chủng tộc, nhân hạnh của Đức Thích Ca trong đời quá khứ. Đoạn nói về bảy đức Phật quá khứ từ Phật Tỳ Bà Thi đến Đức Thích Ca trong kinh này cũng được tìm thấy trong kinh Đại Bản và kinh A Xá Nan Chi thuộc kinh Trường Bộ. Trong kinh Tạng Pali, bản kinh này với thí dụ và sở hành tàng bị xem là được biên tập muộn màng nhất. Thứ 14. Sở hành tàng. Bộ này còn được dịch là Nhược Dụng Tang, nội dung tự thuật về những việc làm, sở hành của Đức Thế Tôn trong các kiếp quá khứ, tức những cố sự vãng sanh của Đức Phật, được chia thành 7 ba la mật gồm 35 mẫu chuyện. Thứ 15. Nghĩa thích. Bộ sách này nhằm chú thích về kinh tập của Tiểu Bộ Kinh, nội dung được chia làm hai phần, Đại Nghĩa Thích và Tiểu Nghĩa Thích. Đại Nghĩa Thích dùng chú thích phẩm thứ tư của kinh tập, tức phẩm nghĩa. Tiểu Nghĩa Thích dùng chú thích phẩm thứ năm của kinh tập, tức phẩm bỉ ngạn đạo và phần kết luận. Toàn sách chủ yếu dựa vào các từ ngữ mà giải thích ý nghĩa. Phần 3. Luận Tạng. So với Luận Tạng và Kinh Tạng thì Luận Tạng được trích thuật muộn hơn, bắt đầu từ lần kết tập phát tạng thứ ba trở đi, còn hai lần kết tập thứ nhất và thứ nhì thì chưa có. Do đó, các nhà Phật học thế giới cho là không mang tính chất nguyên thủy, vì vậy mà họ ít trọng thị. Tuy thế, đối với giới Phật giáo Sri Lanka và Myanmar lại gọi đây là Vi Diệu Pháp, cho nên đôi khi còn xem trọng hơn cả kinh và luật. Bộ này gồm có 7 quyển như sau. Thứ nhất, Pháp Tập Luận. Nội dung quyển sách này nhằm phân loại giải thích tất cả các pháp. Đây là một trong 7 bộ luận thuộc phân biệt thượng tọa bộ Sri Lanka. Quyển sách nêu ra thiện pháp, bất thiện pháp, vô ký pháp, vân vân, bao gồm 122 mục thuộc bản luận gốc và hữu lậu pháp, vô lậu pháp, vân vân, gồm 42 loại thuộc danh mục của bản kinh gốc để giải thích. Thứ hai, phân biệt luận. Bộ này nhằm phân tích, giải thích tất cả các pháp trên nhiều phương diện. Có người cho rằng bộ này là tục biên của Pháp Tập Luận. Trong các luận thư thuộc hữu bộ thì Pháp Uẩn Túc Luận rất giống với quyển này. Bộ luận này gồm có 18 phân biệt, phẩm. 15 phẩm đầu trình bày hai phần là kinh phân biệt, luận phân biệt và những chất vấn. 3 phẩm cuối chia làm hai đoạn là bản mẫu và quảng thích để giải thích các pháp. Thứ ba, giới luận. Nội dung trình bày về mối quan hệ giữa các pháp uẩn, xứ, giới được thu nhiếp, không thu nhiếp, có tương ưng hay không tương ưng. Bộ này tương đương với các quyển 3, quyển 8, 9, 10 và quyển 18 của phẩm loại túc luận thuộc luận tạng Hán dịch. Thứ tư, nhân thi thiết luận. Bộ luận này nhằm phân loại thuyết minh về Bổ Đặc Già La, chủ yếu luận về 6 phần: uẩn, xứ, giới, căn, đế, nhân. Nội dung chia làm mẫu luận và phần giải thích, nhưng phần giải thích là bộ phận chủ yếu. Mọi người đều công nhận bộ này và phân biệt luận là hai bộ được trước tác sớm nhất. Bộ luận này có mối quan hệ mật thiết với phẩm nhân trong bộ Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận và Tập Dị Môn Túc Luận thuộc hệ Hán dịch. Thứ năm, Sam Luận. Đây là bộ luận thứ năm thuộc văn hệ Pali của Nam truyền. Nội dung nhằm thuyết minh tính chất hỗ tương của các pháp có nhiếp nhập hay không nhiếp nhập và các mối quan hệ sinh khởi, biến diệt, bao gồm 10 phẩm. 1. Căn bản Sam Luận. 2. Uẩn Sam Luận. 3. Xứ Sam Luận. 4. Giới Sam Luận. 5. Đế Sam Luận. 6. Hành Sam Luận. 7. Tùy Mi Sam Luận. 8. Tâm Sam Luận. 9. Pháp Sam Luận. 10. Căn Sam Luận. Trong mỗi phẩm này lại chia ra 3 phần: phần thi thiết, phần chuyển dịch và phần biến tri. Thứ 6, Pháp Thú Luận. Bộ luận này thuyết minh về mối quan hệ giữa 122 môn với 24 duyên. Phần đầu là phần thiết trí của luận mẫu và phần riêng biệt thuộc duyên phần. Tiếp đến thuộc về bản văn do 24 pháp thú vấn đề mà thành lập. Thứ bảy, luận sự. Tác phẩm này trình bày lập trường của đại tự phái ở Sri Lanka nhằm mục đích đả phá những chấp trước sai khác của các bộ phái. Tương truyền, bộ luận này do Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, người chủ trì cuộc kết tập pháp tạng lần thứ ba, trước tác. Trọn bộ gồm 213 phẩm, 217 luận. Cuối mỗi phẩm đều có bài tụng tóm tắt. Nội dung của bản luận này có mối quan hệ mật thiết với Di Lăng Dương Vấn Kinh.